Nếu như bạn đã từng nhìn thấy người con gái mình yêu ngay bên cạnh bạn, làm việc cùng bạn hàng ngày nhưng đã không còn là của bạn nữa rồi, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc ngay lúc này của cô ta. Vâng, sau 4 năm Thật trở về đã có quá nhiều những sự thay đổi, và liệu rằng tình cảm của Thật dành cho Hương vẫn còn nguyên vẹn hay còn nhiều biến cố gì nữa lại xảy đến đây? Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ, nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với những người đã từng thân quen. Chắc hẳn ai trong chúng ta đều hiểu được cảm giác này, đúng không nhỉ? Người mà ta đã gắn bó sâu sắc, dù cho có đi đâu chăng nữa, thì tình cảm đó vẫn mãi còn. Hắn đứng im nhìn về phía hành lang sáng trưng mà người con gái ấy đã bỏ lại. Tuy vậy trong mắt hắn lại là một màu tối tăm đến vô cùng. Cảm giác của hắn lúc này là bất ngờ. Hắn tưởng như không tin vào mắt mình. Hắn không tin các bác ạ. Có phải hắn mơ thấy em như những đêm hắn nhớ em không? Hắn đứng hồi lâu cho đến khi lại bị đánh thức. Anh Thật, sếp sao vậy? Hắn vẫn nhìn về hướng đó không trả lời. Sếp, em biết chị Hương cũng khá đẹp, nhưng sếp đừng nói là sếp bị cái thằng cởi chuồng có cánh, cầm cung tên nó bắn nhá. Người ta có chồng rồi đấy. Bây giờ sếp có đánh cũng phải tránh đứa có chồng ra, không thì chúng nó lại bảo là Hà Thiên Lộn là có thật. Sau câu nói đó, hắn quay sang nhìn thằng Huy, ánh mắt như nóng lên. Hắn không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến người con gái ấy, nhất định là không. Chú về chỗ làm đi. Hắn quay về chỗ ngồi. Cả buổi chiều hôm ấy hắn không tài nào tập trung vào màn hình máy tính được. Đầu óc của hắn đang đặt bên phòng marketing rồi. Cả đêm đó hắn không ngủ được. Cảm giác khi biết được em đang ở ngay đây khiến hắn bồi hồi, nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác nuối tiếc và đau khổ. Nếu như bạn đã từng nhìn thấy người con gái mình yêu ngay bên cạnh bạn, làm việc cùng bạn hàng ngày nhưng đã không còn là của bạn nữa rồi, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc ngay lúc này của hắn. Hắn vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn đứng cái góc khuất quen thuộc đó, nhưng mà thay vì hắn cứ nhìn ra bầu trời hay con đường thì thi thoảng hắn lại lén nhìn lại phía sau. Cứ mỗi khi em đến, mọi người thường chào em ngay từ đầu hành lang. Bây giờ hắn mới để ý, hóa ra không phải em không chào lại họ, mà em luôn nở một nụ cười đầy thân thiện và cái cúi đầu đáp trả thay cho lời chào. Em đã thay đổi rồi. Hắn bây giờ giống như thằng kẻ trộm. Hắn hay lén nhìn trộm em. Mỗi khi bước khỏi phòng, hắn thường quan sát hành lang, mong sao trong tầm mắt đó lại thấy được em. Cô gái mặc jean đen và áo sơ mi trắng, mái tóc buông quá vai và dáng đi vô cùng nghiêm túc. Em đã gầy hơn hồi còn yêu hắn. Đó là tất cả những gì có thể quan sát được. Bởi vì chỉ mỗi khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải mắt em, một luồng điện thường chạy sâu vào tim, khiến nó đập nhanh hơn và nhức nhối. Và những khi ấy, người quay đi vẫn là em, rất lạnh lùng. Sếp, mời sếp đọc và ký vào đây. Đây là văn bản chiều nay trình lên sếp tổng đấy ạ. Hắn nhìn vào đó rất tập trung. Đúng, hắn cần tập trung vào công việc. Bản thân hắn bây giờ rất khó hiểu. Trước đây khi chưa gặp lại em, hắn thường làm việc quên ăn quên ngủ, để không còn suy nghĩ về em nữa. Hắn những tưởng mình là một kẻ mạnh mẽ, đã tự nhủ lòng sẽ quên em và mong em được hạnh phúc. Nhưng mà khi gặp lại, hình như hắn đã quên lời hứa trong lúc đau khổ. Trái tim hắn sao lại nhớ nhung đến vậy? Sao lại xao xuyến? Sao vẫn còn yêu? Phòng họp hôm nay quả là không có chút gì bình thường cả. Tuy vẫn là những con người ấy, vẫn cái bàn ấy, vẫn vị trí ngồi cố định, nhưng hôm nay trong chiếc ghế trống ấy lại có em. Và em ngồi đối diện với hắn. Sau bao năm xa cách và mấy ngày gặp lại, hôm nay hắn mới có cơ hội được nhìn em nhiều hơn thế. Em liếc nhìn hắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn em lại quay đi. Đôi mắt ấy không có vẻ long lanh ngây thơ nữa, đôi môi thôi chúm chím cười. Em vẫn đẹp, nhưng mà đẹp một cách mặn mà. Tim hắn đập rất mạnh, tưởng như trưởng phòng nhân sự ngồi kế bên cũng có thể nghe thấy. Thật, dạ. Ngồi cạnh người đẹp rõ khác, tập trung vào đi. Hắn gật đầu cúi xuống nhìn đống tài liệu. Phòng kỹ thuật đưa ra phương án như thế nào, lên trình bày đi. Hắn hít một hơi thật sâu. Trước đây khi còn yêu, hắn chỉ cho em thấy hắn là một người đáng để em có thể dựa vào suốt cuộc đời. Tuy bây giờ không còn yêu, hắn vẫn muốn để em thấy hắn không phải là kẻ bất tài. Hắn đứng lên trình bày rõ ràng công sức mà cả phòng hắn đã nghiên cứu. Hắn vẫn hướng mắt về phía em, nhưng thay vì tập trung nhìn về phía người đang thuyết trình, thì em lại cặm cụi ghi chép và thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt cũng rất lạnh lùng, em quả rất có tư chất của lãnh đạo, cách làm việc rất tập trung và nghiêm túc. Sau khi hắn nói xong, mọi người vẫn vui vẻ vỗ tay tán thưởng, trong đó có cả em. Bạn biết không, chỉ cần một mình em thôi, một mình em ghi nhận sự cố gắng của hắn, cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi. Thưa các lãnh đạo, để ghi nhận sự nỗ lực của mọi người trong thời gian qua, tối nay sếp mời mọi người ăn tối tại nhà hàng bên kia đường, mong mọi người thu xếp công việc, tránh để ảnh hưởng tới cuộc vui của chúng ta. Mọi người vỗ tay xì xào bàn tán, riêng em vẫn giữ thái độ rất nghiêm túc. Em liếc nhìn hắn rất nhanh, và rất nhanh, hắn nắm lấy được ánh mắt ấy. Cảm giác bồi hồi lại dậy sóng trong lòng hắn. Này, thật, tối nay cậu phải uống với tôi mấy chén đấy nhé. Dạ, em... Hắn nhìn em. Em cái gì? Vợ chưa có, bồ chưa nuôi, người yêu chưa tuyển, đời mày chả liên quan đến đàn bà thì mày sợ cái gì? Em... Hắn cười khổ rồi nhìn sang em. Em thì dường như không bận tâm với câu chuyện của hắn, khiến hắn có chút buồn buồn. Hương, tối nay anh cho người qua đón em. Hắn dường như nghe được câu sếp tổng nói với em khi còn rất ít người trong phòng. Thôi xin phép sếp, em có việc bận, xin cáo ạ. Đừng để mọi người nói anh bóc lột sức lao động của em, và lại làm việc cũng phải có lúc nghỉ ngơi thư giãn, đừng cố quá cho thêm căng thẳng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn không có lý gì mà đứng lại nghe lén câu chuyện của họ. Hắn bước ra khỏi cánh cửa, đầy hồi hộp cũng đầy băn khoăn. Nhưng một lần nữa, em làm hắn thất vọng. Buổi liên hoan đầu tiên kể từ khi hắn bước vào công ty, và em đã không đến. Hắn ngồi sâu trong góc phòng, hắn muốn tránh ánh mắt của mấy cô thư ký. Chén rượu Tây chẳng mạnh như chén rượu quê hắn, sao thấy nó lại cả cay và đắng. Đắng cay đến vô cùng. Em không đến, có nghĩa là giờ này em đang quây quần bên gia đình, bên người đàn ông khác. Em đang cười với họ, đang ăn tối cùng với họ, và còn làm chuyện đã từng làm với hắn. Hắn đang ghen. Có ai không đau khổ khi chứng kiến người mình yêu bên một người khác, cảm giác như trăm vạn nhát dao đâm vào da thịt, như muốn nổ tung. Người ta đau lòng không phải vì tình yêu đã kết thúc, mà bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng họ vẫn còn yêu. Hắn chẳng nhấp môi mà đưa chén rượu lên uống cạn. Này ông, đừng solo như thế nữa chứ. Hắn chạm cốc với Chí, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được biểu hiện bất thường của hắn. Này, đừng nói với tôi là cậu thích cái Hương đấy nhá. Hắn cười nhếch môi. Em nào dám, người ta là gái đã có chồng. Có chồng thì không vấn đề gì, nhưng Hương và sếp tổng... Anh Chí chưa kịp nói hết câu, đã bị sếp phó đưa chén rượu ra trước mặt chặn họng. Hắn cũng là người nhạy cảm lắm chứ. Chẳng nhẽ em và sếp tổng, như vậy thì họ mới thân thiết thế chứ. Hắn lại uống cạn chén rượu, cảm giác này thật khủng khiếp biết bao nhiêu. Hóa ra câu nói ghen tuông, làm cho người ta mù quáng, quả không sai tí nào. Hắn vừa bước vào phòng làm việc. Sếp, sếp tổng cho mời sếp sang phòng đấy. Có chuyện gì vậy? Em không biết, có lý nào về chuyện bản kế hoạch hôm qua? Tôi thấy sếp ấy rất hài lòng. Hay sếp đắc tội gì với sếp ấy tối qua? Hắn không trả lời mà đi thẳng sang phòng tổng giám đốc và gõ cửa. Vào đi. Hắn bước vào phòng, tổng giám đốc đang ngồi chú tâm vào máy tính. Sếp cho gọi em có chuyện gì ạ? À, sếp ngẩng lên nhìn hắn như nhớ ra. Cậu ngồi xuống đây. Hắn ngồi xuống khi sếp đang với tập giấy trước mặt hắn. Trả cậu cái này. Hắn nhìn chân chân vào bức vẽ trên bàn. Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây. Cái này là của cậu, phải không? Hắn không để ý đến câu nói của sếp. Bức vẽ ấy vẽ hình một người con gái đang nhìn xa xăm. Ánh mắt u sầu ấy làm sao hắn có thể quên được. Bức vẽ này là của cậu, có phải không? Sếp phải hỏi lại hắn lần nữa. Dạ, à vâng, nó là của em. Cậu vẽ đấy à? Vâng, cậu vẽ đẹp lắm, rất có hồn. Cảm ơn sếp. Vậy cầm về đi và tập trung vào công việc chút nhé. Vâng. Hắn rút tờ giấy và định quay về phòng. Thật này? Dạ. Hãy cứ để mọi thứ ở đúng vị trí của nó, đừng làm xáo trộn cả căn phòng. Vâng. Hắn quay lưng đi. Hắn hiểu câu sếp nói. Hắn rất hiểu, bản thân hắn cũng không hề muốn làm phiền cuộc sống của em. Chỉ có điều đôi khi mọi thứ xảy ra không như điều chúng ta mong muốn thì chúng ta lại đổ lỗi cho số phận. Thành phố mùa này vẫn còn vương lại những bông hoa sữa bới vụ, mùi thơm đến ngây ngất lòng người. Hắn lang thang trên con đường từ công ty về nhà. Hôm nay hắn chẳng muốn đi xe buýt. Hắn chán cái cảnh chen lấn xô đẩy giờ tan tầm. Ôi cái thành phố ồn ào tấp nập người qua lại, sao hắn lại thấy cô đơn quá cơ. Hắn nhớ em, cô gái của hắn có mái tóc dài, đôi mắt trong veo, luôn nắm chặt tay hắn, luôn nói sẽ nắm tay hắn suốt cả đời. Giờ cánh tay hắn cô đơn rồi, vậy mà em đang ở đâu? Hóa ra lòng người lại dễ dàng thay đổi như vậy. Đôi khi những nỗi đau khiến bạn nhận ra rằng con người rất dễ thay lòng. Có lẽ ai cũng vậy chăng? Hắn chẳng biết tin vào ai nữa. Ánh đèn sáng lung linh của phố phường chẳng khiến hắn vui hơn. Những cơn gió đông mang theo hơi lạnh thổi tấp vào khuôn mặt hắn. Lạnh, hắn vẫn cảm nhận được đằng sau chiếc áo gió. Nhưng mà hắn mặc kệ, hắn chẳng cần quan tâm. Thân thể này, hắn mệt mỏi đến chẳng muốn gìn giữ. Hắn đứng trước cửa hàng tiện lợi, ánh điện sáng và những người tấp nập mua hàng chuẩn bị cho bữa cơm tối. Bữa tối của hắn là gì, hắn không biết nữa. Có thể là mì gói, cơm, hoặc không gì cả. Trước mắt hắn người con gái ấy hiện ra, vẫn đẹp lung linh như lúc còn yêu hắn. Đôi mắt giờ đây pha chút thê lương, ánh mắt không còn trong sáng và ngây thơ nữa. Hắn hít một hơi đầy lồng ngực bước vào. Ánh điện cửa hàng sáng lung linh, đồ đạc trên kệ nhiều màu sắc, con người cũng diện đủ loại váy áo khác nhau. Ấy vậy mà cô gái của hắn vẫn cứ đẹp hơn bất cứ người nào. Hắn chợt mỉm cười, có chút gì đó ấm áp trong tâm trí. Ôi, xin lỗi anh. Hắn cúi xuống nhặt đống đồ của cô gái vừa va vào hắn, rất nhanh thôi và lại nhìn theo hướng ấy. Hóa ra người con gái ấy không phải là em, chỉ là hắn tưởng tượng thôi. Hắn đã nghĩ về em quá nhiều. Này, anh ơi! Hắn quay lại phía cô gái. Anh thấy mình ổn cả chứ? Hắn như không hiểu cô gái ấy đang nói gì. À, em nghĩ là anh không được khỏe. Hắn cười lịch sự. Tôi không sao, cảm ơn em. Hắn với chai nước rồi bước nhanh ra cửa. Cơn gió lại tiếp tục thổi, dòng người thì cứ vội vàng. Bầu trời đã ngả về tối, thời gian vẫn sẽ trôi đi. Và hắn, cho dù còn hay không còn em nữa, vẫn phải tiếp tục sống. Chỉ có điều thiếu em rồi, cuộc sống của hắn chẳng còn niềm vui. Cơn mưa của đợt không khí lạnh khiến cho mọi thứ đảo lộn. Hắn hình như bận đến mức quên cả xem dự báo thời tiết. Sếp, mưa to đấy, sếp về bằng gì? Đi xe buýt thôi. Sếp có mang ô không đấy? Không, vậy em không cần lo cho tôi. Các cậu cứ về trước đi. Sếp, đến lúc tôi về chắc mưa cũng tạnh. Vâng, vậy chúng em về trước. Hắn cúi xuống đống giấy tờ. Cuối năm rồi, công việc khiến hắn quên cả mình là ai. Có lẽ hắn chẳng nhìn đồng hồ cho tới khi đôi mắt díu lại. Đôi tay hắn đã mỏi nhừ, mới đứng lên để ra ngoài tìm một cốc cà phê cho tỉnh táo. Cạch, hắn vội vàng đỡ lấy người con gái vừa va vào hắn. Hắn dạo này hình như điên rồi, không chịu tập trung nhìn đường gì cả. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn nhìn vào người con gái đang trong vòng tay, trong bóng tối mờ của ánh điện. Hắn vẫn nhận ra là em, là người con gái hắn luôn nghĩ tới. Hắn cứ đứng như vậy hồi lâu, cho đến khi em chủ động rời khỏi cánh tay hắn. Xin lỗi. Em ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn rồi bước nhanh về phía phòng. Hắn đứng đó thẫn thờ nhìn theo, cho tới khi bóng em khuất sau cánh cửa. Có cái gì đó khiến hắn cảm thấy xót xa. Hắn thở dài, rồi quay vào trong phòng mà quên nhiệm vụ của mình. Hắn lại nhìn thấy máy tính, nhưng đầu óc hắn không tập trung được. Trong hoàn cảnh này, không gian này, có thể tất cả mọi người đều sẽ giống như hắn, không tài nào tập trung làm việc được nữa. Hắn không kiểm soát nổi bản thân mình. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa phòng marketing, em đang ngồi ở bàn làm việc. Hình như em cũng giống hắn, chẳng tập trung được hay sao? Em thấy hắn liền đứng bật dậy, đôi mắt tỏ vẻ bối rối. Anh mang cà phê sang cho em có sao không? Em không sao, cảm ơn anh. Em quay đi tránh ánh mắt hắn đang nhìn vào. Hương, dạ, áo em đầy cà phê kìa. Em bối rối nhìn xuống ngực, khuôn mặt có chút đỏ hồng lên. Thay ra đi, kẻo lạnh. Em không cần đâu. Em có áo ở đây không? Hắn dường như càng làm em bối rối hơn thì phải. Không, không cần. Hắn quay về phòng lấy chiếc áo phông trong tủ. Có chút gì đó khiến hắn thấy bồi hồi. một chút vui thoáng qua trong tâm trí. Này, thay ra đi. Hắn đưa chiếc áo về phía bàn em, ánh mắt long lanh của em nhìn hắn rất nhanh, rồi lại cúi xuống. Thay đi, anh ra ngoài, một phút nữa quay lại. Hắn chẳng đi đâu cả, chỉ là muốn tránh ra ngoài cho em thay áo. Hắn đút bàn tay vào túi quần, rồi hít thật sâu đầy lồng ngực. Có cái gì đó ấm áp thật, hắn đang được gần người con gái hắn yêu, chỉ thế này thôi là đủ, đúng không? Trong ánh sáng mờ của ánh đèn hành lang, người con gái mặc chiếc áo sơ mi dài, che đi phần thân thể nhỏ bé. Hắn chẳng khó để nhìn thấy vòng một căng tròn lồ lộ sau chiếc áo, mà đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ mặc chiếc áo rộng như vậy là áo của mình, thì họ sẽ... Không phải bây giờ mà ngay cả trước đây, hắn nuốt nước bọt, hắn vẫn nhớ như in từng đường nét trên cơ thể em, cái cách em dùng chiếc áo của hắn khiến hắn mê muội đến nhường nào. Hắn không dám nhìn vào em lúc này, cố nén chặt cảm xúc trong lòng. Hắn không thể lỗ mãng được. Cả hai đứng bên nhau hồi lâu nhìn về phía xa xăm. Ai cũng theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình, mà không ai nói với ai một lời nào cả. Cho đến khi... Hương, mọi thứ có tốt không? Em ngước nhìn hắn rồi lại nhìn về phía cửa kính. Nếu mình cho là tốt, thì nó sẽ tốt. Bố mẹ em ở nhà có khỏe không? Có lẽ là khỏe. Sao vậy? Vì em cũng ít về nhà. Em và anh ấy hạnh phúc chứ? Hắn chẳng dám nhìn vào em. Hắn cố gắng lắm mới nói được câu quan tâm như vậy. Câu hỏi ấy như sát muối vào tim hắn. Thật sâu trong lòng, hắn mong chờ một câu trả lời là không. Hắn xấu xa lắm phải không các bác? Nhưng mà hắn muốn như vậy để có thể nói với em rằng nếu anh ta không mang cho em hạnh phúc thì hắn sẵn sàng. Hắn luôn sẵn sàng. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Thế à? Hắn hụt hẫng, câu trả lời của em là vậy, hắn còn có thể đòi hỏi thêm điều gì? Anh thật, em muốn nói một lời xin lỗi. Xin lỗi gì cơ? Vì tất cả. Không sao đâu em thật sự thấy mình có lỗi. Nhưng anh này, anh có thể coi như chúng ta không quen nhau được không? Hắn nhìn thẳng vào em, còn em đang tránh ánh mắt của hắn. Em xin lỗi, em đã có gia đình rồi, và em không muốn mọi người hiểu lầm, cũng như không muốn chuyện cá nhân xen vào công việc. Hắn thở dài trong im lặng. Chồng em rất thương em, cho nên em không muốn anh ấy hiểu lầm hay ghen tuông. Mong anh hiểu cho. Ừ, hắn cúi đầu cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt cay xè, hắn nắm chặt lấy cốc cà phê trên tay. Hắn phải chấp nhận sự thật. Em đã thuộc về người khác. Những bông hoa sữa còn sót lại trên cành vẫn tỏa hương thơm ngát. Nhưng trong màn đêm lạnh giá, con người vội vã quay trở về nhà, chẳng ai buồn quan tâm đến điều đó. Hắn vẫn cứ chăm chỉ với công việc của mình. Kể từ cuộc gặp đó, em đã không làm việc khuya như vậy nữa. Còn hắn cần công việc này như một thứ để khiến hắn không còn suy nghĩ, để những đêm mệt mỏi nằm xuống có thể ngủ ngon, để hắn có thể thực hiện ước mơ thoát nghèo cho gia đình. Hắn sẽ làm được, hãy tin vào điều đó. Cơn mưa lạnh khiến dòng người trở nên vội vã hơn. Chỉ có những người bán hàng rong có lẽ vẫn còn chậm rãi chờ khách gọi mua hàng. Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, hắn bèn đứng lại mua hai chiếc bánh khúc. Hắn ủ nó trong tay, hơi ấm của chiếc bánh làm tan cái lạnh đến tê cóng của bàn tay hắn. Bữa tối của hắn chỉ đơn sơ như vậy thôi, hắn đâu cần cầu kỳ. Nếu ai đã từng trải qua cuộc sống cơ hàn như hắn, có lẽ cũng thấy đó là điều bình thường. Bởi vì có khi mẹ hắn ở nhà vẫn cứ trung thành với những bữa cơm rau và vài con cá khô ấy chứ. Nghĩ đến vậy hắn lại nhớ nhà, hắn nhớ cái miền quê nghèo với những con người chân thật. Hắn nhớ cha, nhớ mẹ và nhớ cả em. Ôi, người con gái đã cùng hắn vượt qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Hắn vẫn nợ em một lời cảm ơn mà có lẽ chẳng bao giờ nói được. Uịch, hắn giật mình chưa kịp đỡ lấy cái người vừa va vào hắn, người ta đã ngã sóng xoài ra đường. Chiếc ô bay khỏi tay, khiến cả người đó có lẽ cũng dính không ít nước mưa. Xin lỗi tôi không để ý. Không sao, là em cũng không để ý có anh đi tới. Cô có sao không? Em không sao. Hắn ái ngại gãi đầu, hình như tôi làm cô bị ướt rồi. Không sao mà, nhà cô cách đây xa không? Ờ, cũng không xa lắm. Hắn chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng phải mở lời. Trời lạnh lắm, hay cô qua chỗ nhà tôi, chứ không ướt như thế này là ốm đấy. Cô gái sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu. Hắn đưa cô ấy về nhà, nhưng hắn biết ý tới cửa là mở toang cả cửa phòng. cho dù thật ra hàng xóm người ta cũng đóng cửa từ lâu rồi. Cô vào nhà mà thay quần áo, tôi ra ngoài chút. Em... Hắn rất ngại nên cũng không dám nhìn vào cô gái đang đứng trước nhà. Sao vậy? Em không có quần áo anh ạ. À, hắn lịch sự đi vào tủ kiếm cho cô gái một bộ. Đồ của tôi chỉ có vậy, cô mặc tạm. Hắn đi ra ngoài tới 15 phút sau mới quay lại. Cô gái đang ngồi trên bàn học của hắn để đọc sách. Anh đọc cả sách tiếng nước ngoài sao? Vâng, hắn ngại ngùng bước vào bên trong. Cô đến đây bằng gì vậy? Em đi xe buýt đến. Giờ này thì hết xe buýt rồi. Vâng, cô gái cúi xuống mặt buồn buồn. Hắn thở dài. Tôi không có xe máy nên cũng không chở cô về được. Có lẽ gọi xe ôm hay taxi cho cô về nhé. Cô gái gật đầu. Hắn gật đầu chờ đợi. Cô gái ánh mắt có chút gì đó dịu xuống, lí nhí nói trong miệng. Anh không định mời em vào nhà à? À vâng. Hắn né người ra lịch sự. Mời cô vào. Cô gái bước vào phòng hắn. Quả thật là hắn đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi, nên hắn rất tự tin. Cô gái đặt bọc đồ xuống bàn của hắn. Để cảm ơn anh, hôm nay mua ít đồ ăn. Em có thể nấu ăn ở đây không? Hắn phút chốc đứng ngây ra. Hắn vừa là ngại vừa là bất ngờ. Anh đồng ý nhé. Cô gái đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn hắn. Hắn nhớ tới đôi mắt của em ngày xưa nên phút chốc gật đầu. Thế là hôm nay hắn được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Hắn ngồi xuống chiếu, các món ăn đã được bày lên thơm phức, lại còn được trang trí khá đẹp mắt. Có chút băn khoăn nhưng hắn cũng vô cùng xúc động. Trước khi bắt đầu, em muốn hỏi anh một câu. Câu gì? Anh có nhớ em không? Hắn tròn mắt nhìn vào cô gái phía đối diện. Nhớ, tôi... Thấy hắn ấp úng, cô gái cau mày, nhưng phút chốc lại lấy lại nụ cười trên môi. Anh vô tâm lắm, nhưng vô tâm kiểu đáng yêu. Chắc nhiều cô gái thích anh lắm nhỉ? Hắn cười ngại gãi gãi đầu. Không phải hắn chưa từng bị gái tấn công bao giờ, mà hắn thích cái biểu cảm đáng yêu của cô bé này. Chúng ta gặp nhau mấy lần ở cửa hàng, một lần anh va vào em, còn mấy lần em thấy anh đọc cái gì đó chắc không để ý. À... Chỉ à vậy thôi, chứ hắn không nhớ ra cô gái. Chỉ à cho người ta vui thôi. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Hắn biết cô gái tên là Ngọc. Điều quan trọng là cô gái bằng tuổi em hồi còn yêu hắn. Mỗi một lần nhìn thấy cô gái ấy cười, hắn lại nhớ tới em. Đôi mắt cô ấy cũng giống đôi mắt em, trong veo và rất đẹp. Sáng nay hắn đi làm lại gặp em. Mấy ngày hắn tất bật dưới các công ty nên hôm nay mới về được tập đoàn. Em thấy hắn đôi mắt thoáng buồn rồi quay đi, gương mặt có vẻ mệt mỏi, ánh mắt yếu đuối hiện sâu trong đó là nét thất vọng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với em nữa, bản thân có cái gì đó rất bồn chồn. Này, tối nay sinh nhật sếp Tổng, cậu chuẩn bị đi, nhà hàng đã đặt rồi, tiền chưa đóng đâu đấy. Hắn mỉm cười gật đầu, nhưng khi quay lại, nụ cười hắn chợt tắt khi thấy em đứng bần thần nhìn ra khung kính. Hắn muốn đến hỏi em có chuyện gì, hắn muốn được chia sẻ giải quyết vấn đề với em. Ấy vậy mà không được, hắn vô dụng quá. Buổi tối hôm đó, hắn và mọi người có mặt đông đủ để chúc mừng sếp Tổng. Em mặc bộ váy hồng tôn lên vẻ duyên dáng. Hắn uống vài chén rượu nên cứ nhìn em một cách mơ màng. Em đẹp lắm. Hương, lâu lắm rồi mới đi liên hoan cùng công ty, phải uống với mọi người một chén chứ. Em ngập ngừng cười ngại. Hắn như hiểu ra, hắn đưa tay đón cốc rượu của em. Để em uống cho. Ai lại cho con gái uống rượu bao giờ? Hắn là một hơi hết vèo cái chén trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Này, chú say chưa đấy? Sao chưa chi đã động thủ? Em có say đâu, thì cứ cho là say đi. Hắn chưa hiểu ra câu nói của anh Chí, nhưng có lẽ là bậc đàn anh nên hắn đành nghe theo. Trong khi mọi người đang mải mê với câu chuyện của mình thì đầu óc hắn chỉ tập trung phía bên đó. Hắn không biết em làm cái gì với điện thoại mà nhắn tin qua lại. Chốc chốc hắn thấy em ngẩng lên nhìn mọi người nhưng nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Cho đến khi em đứng dậy và bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng, hắn không thể ngồi yên được. Hắn bỏ lại tất cả rồi bước theo em. Hương, có chuyện gì vậy? Hắn đưa tay níu lấy cánh tay em. Anh thật, em ngại ngùng rút tay khỏi cánh tay hắn. Không có chuyện gì đâu, anh vào đi. Anh thấy em có vẻ không ổn, có chuyện gì nói với anh được không? Đôi mắt hắn ánh lên vẻ chân thành, còn em thì lại bối rối quay đi. Hóa ra cô không cho tôi đến sinh nhật cậu Trường vì nó hả? Em giật mình nhìn về phía có tiếng nói. Hắn cũng ngẩng lên. Hóa ra là vậy, cô và nó đã gặp lại nhau rồi sao? Em bối rối nhìn về phía chồng mình. Anh ta bước lại gần. Cô còn gì để giải thích nữa không? Anh Điền, không phải như anh nghĩ đâu. Không phải như tôi nghĩ sao? Chả nhẽ lúc tôi thấy cô và nó trên giường thì mới đúng như tôi nghĩ à? Anh ta to tiếng, hắn cau mày. Hương nói đúng, tôi và cô ấy không có gì cả. Anh đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Thằng nhà quê như mày có tư cách gì để tao hiểu lầm? Hắn nắm chặt bàn tay. Hắn không ngờ cái kẻ đĩnh đạc hắn từng gặp lại vô liêm sỉ đến như vậy. Anh Điền, anh đừng nói thế. Cô bênh nó sao? Đúng, hai người yêu nhau mà, yêu thắm thiết lắm cơ mà. Cuối cùng thì người mày yêu cũng bỏ mày, vì mày chả có cái đếch gì hết. Một thằng nhà quê khố xách áo ôm lại còn đòi leo cao. Hắn điên tiết định xông vào thì em ngăn lại. Anh thật, tôi xin anh, đây chỉ là một sự hiểu lầm, mong anh thông cảm. Hắn lùi lại một bước rồi nhìn em. Ánh mắt em như van này khiến hắn nguôi bớt cơn giận. Hắn quay vào trong, hắn không muốn làm khó em. Hắn cảm giác cay xẻ nơi sống mũi. Có cái gì đó khiến tim hắn thắt lại. Hóa ra người đàn ông tốt mà em nói đây sao? Hắn trở về nhà khi trời đã khuya, men rượu nồng vây quanh thân thể. Hắn cố lắm mới lê nổi chân đến cửa phòng. Hắn tra chìa khóa vào ổ. Hắn hì hoay mãi. Hình như không phải chùm chìa khóa này hay sao? Để em giúp. Hắn giật mình khi nghe tiếng nói ấy. Bàn tay lạnh của một cô gái với lấy chùm chìa khóa trên tay hắn và mở cánh cửa. Được rồi, anh vào đi. Hắn đứng bồi hồi nhìn em hồi lâu. Đúng là em rồi, người con gái của hắn. Hắn chẳng bận tâm điều gì mà kéo cánh tay cô gái ấy lại. Hắn ôm siết lấy. Đúng mùi thơm của em rồi. Đúng là em. Hắn cứ tưởng em đã bỏ đi theo người đàn ông đó. Nhưng không, giờ em lại quay về rồi. Hắn hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em. Đừng bao giờ xa anh nữa nhé. Ánh sáng rọi vào ô cửa sổ khiến hắn mơ màng mở mắt, rồi mới phát hiện ra toàn thân hắn mệt mỏi và đầu thì rất đau. Hôm qua hắn đã uống rất nhiều, cố nghiêng người sang một bên, nhưng hắn dụi mắt, tưởng như mình đang nằm mơ, rồi giật mình ngồi bật dậy. Cô là ai? Sao lại nằm trên giường của tôi? Cô gái cũng tỉnh giấc và từ từ ngồi dậy. Đêm qua anh say quá, nên... Câu nói dở dang khiến hắn bật chân ra khỏi người. Trên người hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo đã mặc tối qua. Hắn thở phào. Xin lỗi, tôi cứ tưởng... Anh say quá nên em dìu mãi mới được vào đến nhà, lên được giường là may lắm rồi. Hắn gãi đầu rồi đỏ mặt. Cảm ơn em. Hắn đứng dậy đi nhanh vào nhà tắm. May quá, hắn chưa làm gì cô gái ấy, chứ nhỡ động chạm gì có ngày bóc lịch như chơi. Ngồi bần thần trong phòng làm việc, hắn nghĩ đến câu nói của cô gái. Anh cứ cho em ở nhờ vài hôm, em sẽ làm việc nhà cho anh là được. Hắn tủm tỉm cười. Con gái thời bây giờ bạo quá, mới quen được ít ngày đã đến ở cùng rồi. Không sợ hắn... Sếp, có chuyện gì vui mà cười một mình vậy? À, hắn định không hỏi nhưng hắn không kìm được. Này, nếu có một cô gái đến nhà cậu ở, thì làm thế nào? Sếp, sao lại hỏi vậy? Chả nhẽ có cô em nào tìm đến nhà sếp à? Hắn cười trừ mà không trả lời. Hê hê, sếp hên nhá. Cuộc đời em mà có một cô gái đến ở nhờ như vậy, thì sung sướng biết bao nhiêu. Mà sếp cũng thấy bản năng nó mách bảo rồi, còn phải hỏi thế làm gì nữa? Không phải vậy, thế thì tối đến sếp cứ bảo là lạnh không ngủ được, không có thì ăn nhiều đồ cay nóng nên cồn cào ruột gan. Sau đó thì làm gì thì làm. Em mà như thế em sẽ cho cô ta lên giường chỉ trong một nốt nhạc. Hắn phì cười, cái thằng này không chịu cho người khác nói. Tôi đã bảo là không phải. Vậy à, hay là sếp không thích phụ nữ thật? Này, đàn bà có nhiều cái hấp dẫn lắm, chứ đàn ông chúng mình phẳng từ trước ra sau. Còn đàn bà, chỗ lên, chỗ xuống, da mịn thịt thơm, ngọt, ngọt lắm sếp ạ. Nghe nó kể mà hắn nổi cả da gà, cái thằng khỉ này. Hắn là đàn ông rồi chứ đâu có phải trẻ trâu như nó nghĩ. Nghĩ đến vậy hắn lại nhớ đến em, người con gái đưa hắn vào đời, người con gái đã trao sự trinh nguyên cho hắn. Hắn nén thở dài. Em hôm nay có đi làm, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Bạn biết không, Cho dù trong thâm tâm bạn có mong muốn người ấy đau khổ để bạn có thể đưa bờ vai cho người ta tựa, thì đến khi thấy ánh mắt u buồn của họ, bạn lại thấy xót xa, chẳng vui vẻ gì. Ê, nghe nói cậu có cô em đến ở cùng à? Không ngờ cậu cũng hấp dẫn đấy. Đâu có, chỉ là đến ở nhờ vài hôm thôi mà. Một đàn ông một đàn bà trong cùng một ngôi nhà, giữa đêm khuya thành vắng, cậu nghĩ họ sẽ làm gì? Em không như anh nghĩ đâu. Đùa má, mày yếu sinh lý thế à? Hắn phì cười, anh có mấy viên rocket trong tủ, chốc anh mang sang cho. Uống vào thì đảm bảo, không được cả đêm thì cũng đến 3 giờ sáng. Lúc mới không biết thì nó ngại thế, sau dần anh sẽ chỉ cho chú cách. Chú nghe anh thì chỉ có sướng trở lên. Hắn đỏ mặt, thôi xong, bữa nọ tùm lum cái chuyện hắn bê đê, rồi sau đó là hắn cảm tình với phó phòng marketing, còn bây giờ là dẫn gái về nhà. Hắn bây giờ nghiễm nhiên trở thành tội đồ, đáng lên án của phụ nữ trong công ty này. Đi đến đâu cũng bị họ nhìn chằm chằm, như là hằn khắc chữ D lên mặt. Huy ơi là Huy, cậu làm khổ tôi rồi. Sau khi đi làm về, hắn rẽ vào cửa hàng mua ít đồ ăn và một số vật dụng cần thiết. Đã nửa tháng rồi mà Ngọc chưa có ý định rời đi. Hắn phải làm sao? Hắn ngại với hàng xóm, ngại với anh em trong công ty, ngại cho cả Ngọc nữa. Hắn với bịch xà bông trên kệ, cái này em vừa mua rồi. Hắn giật mình quay lại, Ngọc cười tươi rói ở phía sau. Anh đi làm về mệt thì về nhà nghỉ đi, mọi chuyện đi chợ cứ để em lo. Hắn cười ngại, anh mua được mà, nhưng em mua rồi, anh để lên kệ đi. Ngọc tíu tít như một cô bé đi bên cạnh, ánh mắt long lanh, đôi môi hồng và mái tóc màu hạt dẻ, đặc biệt là cách nghĩ rất ngây thơ, không khác gì em trước đây. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hình như lúc đó anh va vào em ở đây à? Vâng, anh không nhớ sao? Có, hắn cười ngượng, ít ra hắn cũng mơ hồ nhớ ra. Lúc ấy là em không để ý, nhưng mà... Cô gái níu tay hắn rất vui vẻ. Em nghĩ chúng ta có duyên với nhau, em hình như đã không thể quên được anh ngay từ lần ấy. Hắn cười gượng, đây có phải là một câu tỏ tình không? Vậy thì hắn phải làm thế nào? Hắn khó xử quá. Anh có thể cho em đến nấu cơm cho anh mỗi ngày, được không? Hắn quay sang nhìn vào đôi mắt long lanh của con bé, ánh mắt như đang chờ đợi cái gật đầu của hắn. Hắn đang bị tỏ tình các bác à? Trong khi hắn đang băn khoăn không biết nói sao để cô bé ấy hiểu, thì ào, ào, ào. Hắn nhìn về hướng có tiếng động ấy. Cái giá để đẩy bim bim chút xuống người một cô bé. Không ngần ngại, hắn bước nhanh về phía đó bế cô bé lên. Con có sao không? Hắn sờ tay chân con bé và thở vào. Cô bé ôm chặt lấy hắn khóc nức nở. Không sao, không sao rồi. Lâu lắm hắn mới bế trẻ con. Quả thật hắn không giỏi dỗ trẻ con cho lắm. Con bé thì có vẻ sợ hãi, càng ngày càng bíu chặt lấy cổ hắn khóc to hơn. Con có sao không? Người phụ nữ bước đến từ phía sau, nhấc đứa bé khỏi tay hắn, giọng nói có vẻ bối rối. Mẹ đây, mẹ xin lỗi. Hắn quay lưng lại, rõ ràng giọng nói này rất quen. Đúng, người con gái đang ôm đứa nhỏ ấy, chính là em. Hắn đứng ngây ra nhìn cả hai mẹ con, trong sâu thẳm của suy nghĩ. Hắn vẫn chưa hiểu ra vấn đề là gì, cho đến khi hai mẹ con em bình tĩnh lại, em mới ngẩng lên nhìn hắn và bất giác cũng giật mình như hắn. Anh thật. Đôi mắt em long lanh, hai giọt lệ trên khóe mi như đang kiềm chế để không rơi xuống. Hương, đứa bé là con gái em à? Vâng, con bé không sao đâu, chỉ là hơi hoảng chút thôi. Hắn nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn hai mẹ con không chớp. Em như ngại ngùng cúi xuống, không dám nhìn vào đôi mắt của hắn. Hai người quen nhau à? Tiếng Ngọc như đánh thức hắn tỉnh lại. À ừ, em nhìn về phía Ngọc cúi đầu chào xã giao một cách rất lịch sự. Không sao rồi con. Chào cô chú đi rồi về. Con chỉ chào chú thôi. Con bé lau mấy giọt nước mắt trên mi của mình cái miệng cong cong. Con không chào cô kia, cô ấy lườm con. Cả hai nhìn về phía Ngọc. Ấy con, không phải như con nghĩ đâu. Cô chỉ là lo cho con thôi mà. Không, cô lườm con. Hắn cũng tủm tỉm cười vì thái độ của cô bé. Hắn ngồi xuống đối diện con bé, nắm tay lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Con gái, mọi người đều lo cho con. Bây giờ chú mua bim bim cho con. Con về nhà với mẹ, phải ngoan nhá. Cái ánh mắt long lanh của con bé, cái miệng với màu tóc hung hung. Con bé giống em nhiều lắm, rất xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. Hắn yêu trẻ con lắm. Hắn cũng ước có một đứa con gái như thế. đứa con gái của hắn và em. Hắn đứng bần thần nhìn theo bóng dáng hai mẹ con cho đến khi khuất hẳn. Tay hắn vẫn cầm lại một gói bim bim với lời hứa ngày mai nhất định sẽ qua cửa hàng gặp con bé. Ôi, cô bé ấy giống mẹ đến vô cùng. Anh thích chị ấy phải không? Hắn nhìn sang cô gái đứng bên cạnh. Bây giờ hắn mới nhớ ra hắn đang đi cùng Ngọc. À, sao em lại nghĩ vậy? Em đâu có phải là trẻ con nữa. Ừ, cô ấy là người yêu cũ. Người yêu cũ? Hắn nén tiếng thở dài, quay lại xách đồ cho Ngọc. Hai người quen nhau lâu chưa? Hơn 4 năm. Hơn 4 năm? Giọng Ngọc có vẻ bất ngờ. Con gái chị ấy chắc cũng gần 4 tuổi rồi đấy. Thì sao? Có khi chị ấy quen cùng lúc hai người, rồi sau đó bỏ anh để đi theo người giàu có hơn. Con gái bây giờ là như vậy. Hắn giật mình đứng lại nhìn Ngọc, ánh mắt có chút u buồn. Em xin lỗi, đấy là em chỉ ví dụ như vậy, em không có ý gì đâu. Hắn nén tiếng thở dài bước đi. Ngọc có lẽ cũng đúng. Hắn nhớ lúc em nói chia tay, đã nói hắn nghèo không xứng đáng. Một chút chua xót dâng lên trong lòng, khiến cổ hắn đắng ngắt. Hóa ra bao lâu nay là hắn tự xoa dịu mình bằng ý nghĩ rằng em muốn tốt cho hắn, muốn hắn yên tâm làm việc nên nói lời chia tay. Hóa ra là vì tiền. Vì tiền sao? Vậy những lời hứa ấy là gì? Những lời nói ấy đều chỉ là chót lưỡi đầu môi sao? Nghĩ là vậy, nhưng chiều nào hắn cũng ghé vào cửa hàng để gặp cô bé. Nhìn thấy nó, hắn như được thấy cả một bầu trời mới, một điều gì đó khiến hắn hạnh phúc. Con ước gì bố con cũng được như chú. Sao vậy? Bố con không cho mẹ con đi siêu thị, bố con bận lắm, lại hay khoan mẹ. Hắn ngẩng lên nhìn em, còn em ái ngại quay đi. Từ sau bố quát mẹ, bống phải bênh mẹ nhá. Lúc đấy con sợ, con chạy vào nhà trốn. Sao vậy? Vì có lúc bố ném cả đồ, bố quát đấy. Đôi mắt con bé rưng rưng, hắn cũng thấy xót xa. Người đàn ông tốt của em là như vậy đó. Cho dù trong lòng hắn cũng chẳng trách em, nhưng hắn thương em nhiều hơn. Hắn thương em nhiều lắm. Hắn đặt con bé xuống và đưa con bé cho em. Hai mẹ con nhìn hắn cười rồi quay đi. Mai chú nhớ đến nhá, con đợi đấy. Hắn nhìn con bé cười rồi vẫy tay tạm biệt. Hai mẹ con đi được một quãng thì đứng lại. Ánh sáng đèn ô tô soi vào khiến cả hai cùng chói mắt. Khi ánh đèn vụt tắt, người đàn ông bước xuống khỏi xe. Con chào bố. Anh Điền. Bốp. Hắn như không tin vào mắt mình. Thằng khốn đó vừa mới tát em, lại ngay trước mặt con, giữa đường phố đông người. Cô còn có thể gọi tôi ư? Cô dám công khai hẹn hò, dám đưa cả con tôi đi để nhìn thấy cô lăng loàn với nó hả? Anh ta gào lên, mọi người đi đường bắt đầu chú ý. Hắn bước nhanh lại. Này anh nên ăn nói cho cẩn thận, tôi và cô ấy không có gì cả. Không có gì mà chúng mày cười nói hẹn hò với nhau như thế sao? Chúng tôi là bạn, chẳng nhẽ không có quyền gặp nhau? Bạn đếch gì cái lũ chúng mày? Bạn trên giường à? Hắn không kìm được túm mạnh lấy cổ áo Điền. Hai mắt hắn đỏ lên. Đừng có xúc phạm cô ấy như thế. Nó là vợ tao. Tao muốn đánh muốn chửi hay muốn chơi, đấy là quyền của tao. Đếch cần mày quan tâm, thằng rẻ rách. Ngay khi hắn không kìm chế được, định vung tay đấm cho anh ta một cái, thì người đi đường và mấy người bảo vệ ngăn lại. Mọi chuyện kết thúc khi em đón taxi đi khỏi đó. Còn Điền đã lên xe phóng đi. Hắn cũng bắt taxi về nhà. Trong nhà, bữa cơm đã được dọn ra. Ngọc ngồi bần thần bên mâm cơm. Hắn cũng ngồi xuống mà tâm trạng nặng nề đến mức không buồn ăn nữa. Anh vừa cãi nhau với chồng chị ấy à? Sao em biết? Bạn em kể, người ta quay đăng đầy trên mạng kia kìa. Hắn chẳng quan tâm. Bây giờ tâm trạng hắn rối bời. Hắn lo cho em, lo cho sự an toàn của mẹ con em. Nói thật, khi chứng kiến cảnh em bị tát, hắn đau lắm. Hắn chỉ hận không thể đấm cho thằng đó một trận. Hắn bất lực như vậy sao? Anh thật, anh vẫn còn yêu chị ấy, phải không? Hắn nhìn Ngọc. Chị ấy có gia đình rồi, anh phải chấp nhận sự thật là như vậy. Nếu anh cứ suốt ngày ám ảnh về một mối tình đã qua, suốt đời theo đuổi một người không phải là của mình, như vậy có bất công cho những người đến sau không? Anh là một chàng trai tốt, em cứ tưởng em cố gắng nhất định sẽ thay đổi được anh, nhưng em không ngờ anh chỉ sống cho suy nghĩ của anh. Hắn ngồi im nghe Ngọc nói. Cô ấy nói đúng, hắn đã quá bảo thủ, quá ích kỷ với bản thân mình. Ngọc, anh... Ngọc đứng lên bước ra cửa. Từ mai em sẽ không đến nấu cơm nữa. Xin lỗi đã làm phiền anh thời gian qua. Ngọc. Hắn ngồi bần thần nhìn Ngọc đi khuất khỏi cánh cửa. Đúng, hắn luôn nhìn Ngọc như người con gái quá khứ hắn đã yêu. Đúng, tất cả những người con gái hắn gặp, hắn quen, hắn đều tìm một nét gì đó giống em, đều tìm kiếm một hình ảnh của em ở trong họ, mà chưa bao giờ hắn thật sự nhìn nhận bản chất thật của họ. Hắn sai, đúng là hắn sai rồi. Sau sự ra đi của Ngọc, hắn mới nhận ra hắn cần thay đổi. Bản thân nếu cứ cố chấp, yêu mãi một người có lẽ cũng không phải là một cách hay. Hắn yêu em, thương em, nhưng đó chỉ là đã từng. Bởi bây giờ, dù có yêu em, thì em đã thuộc về một người khác. Gia đình đâu phải là thứ dễ dàng vứt bỏ. Hắn lại tiếp tục bận rộn với công việc của những ngày cuối năm. Sắp Tết rồi, hắn nào có thời gian nghĩ đến Ngọc nữa, coi như hắn và cô ấy vô duyên. Sếp, dạo này cô em ở cùng nhà với sếp sao rồi? Tiến triển gì hơn chưa? Cô ấy bỏ đi rồi. Bỏ đi? Hay là sếp không làm ăn gì được, nên người ta... Cậu nghĩ tôi vô dụng sao? Em không có ý đó, nhưng em thấy sếp hơi có vấn đề với phụ nữ đấy. Này, đừng có bận tâm đến mấy thứ linh tinh ấy nữa. Hắn không nhìn vào Huy, mà dán mắt vào màn hình vi tính. Sếp, này, mai tất niên rồi, sếp định thế nào? Thế nào? Thì tính xem ăn gì chơi đâu. Công ty thế nào thì mình thế ấy. Không phải, ca một đi ăn, ca hai đi chơi. Bọn em đang tính phòng mình solo thêm ca ba nữa. Vẽ chuyện, bọn em sẽ giới thiệu cho sếp một em, đảm bảo sẽ giúp sếp thành đàn ông đích thực. Hắn phì cười, hắn quá đích thực ấy chứ. Cậu nghĩ tôi không đủ đích thực hay sao? Em không có ý đấy, nhưng mà nói thật, sếp chả giống đàn ông bình thường chút nào. Đàn ông gặp đàn bà, việc đầu tiên là phải nhìn xem ngực to không, mông nở không, mặt xinh không. Đằng này, em chả biết sếp nhìn cái gì. Hỏi thật sếp nhá, sếp đã yêu ai bao giờ chưa? Hắn dừng tay bấm, im lặng mất vài giây. Rồi, sếp và cô ấy đến giai đoạn nào rồi? Gì? À là cầm tay, hôn, sờ và chích. Hắn tủm tỉm, hình như đàn ông chả chừa một ai nhắc đến cái chuyện này là quái rồi. Tất cả á? Ừ, hắn thấy nó vân vê bàn tay trông đến buồn cười. À, sếp cho em hỏi thêm một câu, thế mỗi lần thì mấy? Mấy? Tức là... Nó giơ ngón tay lên tính cho hắn xem. 1, 2, 3 lần. Hắn tủm tỉm, cái thằng Huy này là chú tò mò. Thôi thì chú thích thì anh cứ nổ cho chú xem. Cả đêm mà, không nhớ. Cả đêm ý ạ? Ừ, sếp không đùa chứ? Đôi mắt nó tròn xoe vẻ bất ngờ. Không, vậy từ đó sếp yêu mấy người rồi? Hắn im lặng nhìn vào màn hình máy tính. Mới 1. Sao vậy ạ? Hắn vẫn nhìn vào màn hình rồi thở dài. Đừng hỏi. Nó băn khoăn một lúc, rồi đứng tót lên đi sang bàn bên cạnh. Cái thằng Huy này có họ với thằng X, mà không có chuyện gì nó giấu nổi. Cuối giờ làm nó mới quay lại chỗ hắn, không phải một mình mà là ba. Đôi tay nó vân vê vào nhau, như kiểu có điều gì muốn nói. Hắn dừng công việc ngước lên. Có chuyện gì vậy? Sếp. Kìa, nói đi. Tao... Mày nói đi. Thế mấy cậu có chuyện gì? À, chả là mai liên hoan. Việt nó có đứa em gái muốn đưa đi liên hoan cùng. Thì cứ đưa đi, tôi có cấm đâu. Dạ, không phải. Mà là chúng em muốn giới thiệu em ấy cho sếp ạ. Giới thiệu? Vâng, tôi chưa có nhu cầu đấy. Cảm ơn mấy cậu. Sếp, sếp không còn trẻ nữa đâu. Mà đàn ông phải an cư mới lập nghiệp. Sếp kiếm cô vợ giữ tiền. Có vài đứa con là động lực ở đâu nó chạy đến. Lúc đấy sự nghiệp nó mới lên. Hắn im lặng nhìn ba người đối diện. Chúng em thật ra cũng không dám xen vào cuộc sống riêng của sếp. Nhưng đã đến đây, cũng là anh em nên chúng em nói thật. Sếp, em mà cũng bị đá mấy lần. Bọn con gái bây giờ không yêu nó cũng đá mình, mà yêu quá nhiều nó cũng đá mình được. Nhưng thôi, việc đấy không quan trọng. Quan trọng là nó không vượt qua được thì nó không xứng đáng để được mình yêu nữa. Mà không xứng đáng thì quên nó đi, rồi đi tìm người khác. Sẽ tìm thấy người xứng đáng, tìm thấy người yêu mình thật lòng, cùng mình vun vén gia đình. Lúc em mới bị người yêu bỏ, em nghĩ cũng chẳng yêu ai nữa. Nhưng mà sau em cứ đi gặp, thế là cũng vớ được con vợ em bây giờ. Lúc ấy em mới hiểu, yêu không phải là suốt ngày lên giường ngủ với nhau, hay nhìn vào cái tốt đẹp, mà yêu là nó phải thông cảm được cho mình, khó khăn đến mấy nó cũng không rời bỏ mình. Cho nên đấy, đấy là sếp tự giam mình lại thôi, chứ không ai khác đâu. Là sếp tự nghĩ, tự suy diễn về tình cũ. Đến cuối cùng sau này khi nhìn lại, mới thấy mình chờ đợi, thì nó chả chờ đợi mình. Mình đau khổ thì nó hạnh phúc bên người khác. Lúc đấy thì mình đã đánh mất bao nhiêu là cơ hội rồi. Cuối cùng là chả vì cái gì. Chỉ vì ai mà cha mẹ mình đau lòng, bản thân mình khổ, sếp phải sống cho nó thấy nó hối hận vì đã bỏ mình. Hắn im lặng nghe một bài thuyết giáo dài của mấy cậu nhân viên. Họ nói cũng có phần rất đúng. Hắn thật sự đã thu bản thân mình lại trong cái thế giới mang tên em. Bất cứ người nào hắn gặp, hắn cũng mang họ ra so sánh với em. Cho tới cuối cùng, khi hắn hy vọng có ngày đoàn tụ, thì sự thật quá là phũ phàng. Người phụ nữ bây giờ hắn biết đã không còn là em của trước kia. Vậy thì hắn còn theo đuổi làm gì? Hắn có đành lòng phá tan hạnh phúc của gia đình em không? Gia đình đối với hắn thiêng liêng lắm. Hắn nhớ bố mẹ, hắn đã hoàn thành một nửa tâm nguyện của họ rồi. Nửa còn lại, có lẽ bây giờ là lúc hắn bắt đầu tìm kiếm. Cả đêm đó hắn không ngủ được, hắn suy nghĩ rất nhiều về lời họ nói. Đúng, có lẽ tất cả đã là quá khứ. Cuộc sống chỉ là sự thay đổi vị trí của đồ vật, từ chỗ này qua chỗ khác, cũng như con người yêu người này rồi, yêu người khác thôi, phải không? Chúng ta cũng không thể sống mãi với bóng dáng của quá khứ, chỉ có thay đổi mới khiến chúng ta trưởng thành. Cho người khác cơ hội, chính là cho chúng ta cơ hội. Hôm sau hắn vẫn đến sớm như thường lệ, cho dù đây chỉ là một buổi liên hoan, thì hắn vẫn cứ nghiêm túc như khi làm việc. Anh Thật, đến sớm vậy? Hắn nhìn dòng người đang kéo đến đông dần trong hội trường, ai nấy đều ăn diện và rất háo hức, chỉ có một người vẫn bình thản, có vẻ còn cô đơn giữa sự ồn ào của ngần ấy con người. Đúng, đó là em. Trong hàng chục cô gái váy áo đủ màu sắc, em vẫn nổi bật và thanh cao với chiếc váy hồng ôm sát, những đường cong hiện rõ, mái tóc buộc gọn trông quý phái vô cùng. Nhưng đằng sau đó, đôi mắt em ánh lên một màu u buồn. Thì thoảng em có cười nói và chào hỏi mọi người, nhưng nụ cười đó dường như đã mất dần nét tự nhiên và sự thanh bình trước kia. Hắn không bước lại gần em, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi em được. Em dường như đã lấy đi sự chú ý của hắn. Chú mày nhìn gì mà chăm chú thế? Tía em nào ở đấy? Hôm nay được nằm giữa một rừng hoa đẹp, sướng đến mức đổ cả máu cam ra ngoài đây này. Mày không mang cái yếm đi mà đeo vào, không chảy hết cả dãi ra ngoài rồi cái kìa. Hồn bay phách lạc, có vợ như các anh đây còn sướng, huống chi chú em, thành niên cứng. Cái con bé mặc váy ôm đen là con rất biết giữ tiền, lấy em ta về đưa 10 đồng, đừng hòng lấy lại một đồng. Thế nhanh giàu lắm, kế toán mà lại. Này, con bé váy xanh người Hải Phòng, mà dân Hải Phòng chú biết rồi đấy. Thôi, cho làm chồng chú, ok. Còn cái cô váy hồng, chả phải em Hương sao? Em ấy thủy mị nết na, nhưng mà lạnh lùng khó gần, và lại hoa có chủ rồi. Chồng nó à, không phải dạng vừa đâu. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ biết cầm chén lên và uống. Có lẽ khi có em, mọi quyết tâm lúc trước của hắn đã bị lung lay đến nghiêm trọng. Em liếc nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên bối rối khi thấy hắn đang nhìn em. Em quay đi, còn hắn vẫn không thể rời mắt. Bạn biết không, khi gặp lại người cũ, có lẽ cảm xúc nó là thứ không thể giấu giếm nổi. Sự rung động ấy vẫn còn nguyên si trong tim hắn. Đúng, người ta có thể quen với một người xa lạ, nhưng lại không thể xa lạ với một người đã từng quen. Ai đã từng như hắn, có lẽ sẽ hiểu và thông cảm cho hắn. Hắn bước sâu vào hành lang, tựa lưng vào tường, trong bóng mờ của ánh đèn đường, hắn vẫn có thể quan sát được xung quanh. Khi người con gái ấy quay đầu lại, hắn thật nhanh tay kéo em vào cái góc hắn đang đứng. Hắn siết chặt, rất chặt. Im lặng đi, một chút thôi. Hắn mơ màng, vẫn mùi hương ấy, vẫn hơi thở ấy. Đúng là em rồi. Các bác đã bao giờ gặp hoàn cảnh như hắn chưa? Trên bảo dưới không nghe. Suy nghĩ của hắn nói hắn phải quên, mà cơ thể hắn dường như không chịu nghe lời. Hắn muốn được ôm em, cho hắn mượn rượu ôm em một cái thôi cũng được. Một lần thôi rồi mai hắn quên. Anh Thật, đừng như vậy, buông em ra. Hắn không trả lời. Anh Thật, người công ty mà trông thấy thì không hay đâu. Anh Thật, làm ơn. Em đang cố gắng đẩy hắn ra khỏi em, đôi bàn tay chạm vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Một chút rượu cũng đủ làm hắn thấy hành động đó là kích thích rồi. Hắn nới lỏng vòng tay, nhìn ngắm người con gái đang vùng vẫy trong lòng hắn, rồi lại siết lại. Đôi môi hắn tìm đến đôi môi em, hắn cuốn lấy nó nhanh và say đắm như cơn say hắn đang có trong người. Bốp! Cái tát của em rất mạnh, mạnh đến nỗi hắn cảm thấy một bên má nóng rát. Hắn tỉnh rượu rồi, hắn tỉnh cả cơn say mà em mang lại. Hắn đứng bần thần nhìn em một lúc, rồi buông cánh tay và quay đi. Xin lỗi em, tôi sai. Hắn bỏ đi khỏi đó rất nhanh, Cho dù hắn biết người con gái ấy đang khóc, em khóc làm gì? Khóc cho một cuộc tình dang dở, khóc cho một người đã ngu ngốc tin và chờ đợi một ngày đoàn tụ trong hạnh phúc, hay khóc vì điều gì? Hắn đau lắm, hắn đau trong tim, và hắn là đàn ông, hắn không được phép khóc. Hắn không uống rượu nữa, hắn cần kiểm soát bản thân cho thật tốt. Hắn không muốn đánh mất chính bản thân mình vào si mê và mù quáng nữa. Sếp, chút nữa anh em mình đi bar chơi, dù sao mai cũng nghỉ rồi. Ừ, sao cơ? Sếp ừ á? Ừ, anh đồng ý, tối nay anh mời. Ấy, không phải thế, vấn đề ở chỗ sếp nghiêm túc một cách quá đáng, hôm nay lại đồng ý đi bar nhanh đến vậy. Chắc hôm qua chúng ta đã tẩy não sếp thành công đấy. Vậy hôm nay sẽ gọi cho sếp một em, Hồng Diễm hay Ngọc Quyên, để chăm sóc sếp. Được. Một lần nữa cả bọn lại há hốc miệng. Hắn không nói gì thêm, chỉ cười nhạt. Hắn đồng ý vì hắn chán, và một phần là hắn đã nghĩ ra rồi. Hắn sẽ đi. Hắn chẳng muốn cứ mãi nghĩ về em nữa. Hắn muốn có một điều gì đó giúp hắn thay đổi. Hắn hòa mình vào dòng người ồn ào này. Trong dòng người đông đúc có một cô gái cô đơn. Trong dòng người vui vẻ cười nói có một người đang thầm khóc. Sau đêm nay thôi hắn sẽ quên, sẽ coi như không còn quen em nữa. Hắn sẽ làm được, nhưng liệu ông trời có ủng hộ hắn không? Hắn đi sau nên nghe mọi người xì xào rất to. Hắn không biết điều gì xảy ra cho đến khi bước ra sảnh. Ở giữa sảnh của khách sạn sang trọng, người đàn ông mặc bộ quần áo lịch sự với một cô gái đang mặc sang chảnh có phần táo bạo. Họ đang khoác vai nhau và đối diện họ chính là em. Hắn đứng xa để quan sát chứ không dám xen vào chuyện gia đình em. Người đàn ông tốt của em đây đang âu yếm một cô gái trước mặt em, và tất cả nhân viên công ty đều nhìn thấy, một cách xúc phạm rất quá đáng. Anh Điền, anh làm gì ở đây? Tại sao cô lại ở đây? À, quên mất, cô đi liên hoan công ty à? Em hỏi anh là anh làm gì ở đây? Tôi đi có chút việc, cô cứ về trước đi, xong việc tôi về. Thế còn cô gái này, cô ta đi cùng tôi, cũng không có gì quan trọng đâu, cứ về trước đi. Anh ta vỗ vai em và nói giọng rất nhẹ nhàng. Có chuyện gì quan trọng không anh? Em xong việc rồi, em sẽ đi cùng anh. Không cần đâu. Anh ta cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Một số ánh mắt dò xét đang nhìn về phía họ, những tiếng xì xào ngày một lớn dần. Hắn thấy em đang nhìn hai người họ một cách thất thần, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Có lẽ em đã định quay đi, nhưng cô gái bên cạnh lại có một hành động thật khiến người khác ngứa mắt. Cô ta bước lại gần em, lấy tay chỉnh lại cái cổ áo em, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Chỉ cứ về đi, anh ấy sẽ được trả về nguyên vẹn, đừng lo. Em hướng ánh mắt nghiêm khắc của mình về phía cô ta. Ở đây không phải chỗ cho cô nói. Cô là cái thá gì mà cấm tôi nói? Cũng chỉ là cái loại hàng hết đát. Em không thèm trả lời mà quay sang Điền. Anh Điền, em nghĩ chúng ta nên về nhà. Điền lùi lại, đôi mắt anh ta mở to hơn nhìn về phía em. Cô có quyền gì mà cấm tôi? Em là vợ anh. Vợ tôi? Cô là vợ tôi mà hẹn hò với cái thằng chó chết đó sau lưng tôi? Cô mang con tôi đi đú đởn với nó, có loại vợ nào như cô không? Anh Điền, cô im đi, cô phải biết xấu hổ với bản thân mình chứ. Cô không có tư cách để nói tôi. Tôi cứ tưởng cô tử tế đàng hoàng, ai ngờ cũng chỉ là loại đàn bà dâm đãng. Bốp, một cú đấm vào mặt anh ta bằng tất cả sức lực của hắn khiến anh ta ngã sang một bên. Em sau một phút bất ngờ cũng chạy lại cùng cô gái kia đỡ anh ta dậy. Chính mày mới là người không có tư cách để nói cô ấy như thế. Hắn gằn giọng. Anh ta vừa đứng lên đã xông về phía hắn, chẳng nề hà cũng vung cánh tay lên đấm hắn liên tiếp. Hắn cũng trúng vài cú đấm đau điếng, nhưng cũng đáp trả không kém gì. Mẹ mày, mày là cái loại chó chết, mày nghĩ mày có tư cách để nói ở đây sao? Tao không cần tư cách, chỉ cần mày đừng có nói cô ấy như thế. Mấy cậu thanh niên chạy lại tách hắn ra khỏi anh ta. Lúc này mồm cả hai cũng đã rớm máu. Cô ấy, anh ta cười khẩy, nó bán thân cho tao để cho mày được sống yên ổn. Trước đây tao cứ tưởng nó thùy mị, nết na con nhà đàng hoàng, cuối cùng cũng chỉ là con điếm mà thôi. Giờ nó hết thời rồi, mày thích tao cho mượn mà chơi tạm. Hắn cày mũi tiếp tục xông vào giáng cho Điển cú đấm. Cú đấm khiến bàn tay hắn bật máu. Hắn không thể tin nổi, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi xin hai anh thôi đi. Em quát lên trong tiếng khàn, giọng của nước mắt. Hắn quay ra nhìn em một cách xót xa. Cho đến lúc này hắn mới hiểu, mọi thứ quả thật không hề đơn giản chút nào. Tất cả mọi người lúc này mới tròn mắt nhìn vào hắn, có lẽ họ đã hiểu qua câu chuyện này. Hắn quả thật không biết giải thích thế nào để em đỡ khó xử. Hắn đi theo mấy ông anh ra bên ngoài, sếp trường cũng đã đưa em đi. Mọi người lại tiếp tục câu chuyện của riêng mình. Này, uống đi, nước lạnh đấy, lấy mà chườm vào má. Vâng, anh sợ chú rồi đấy, chú giấu kỹ quá đấy nhá. Hóa ra mối tình đầu của sếp là chị Hương à? Thế mới có vụ hôm nay, mày hỏi ngu thế. Sao sếp không nói trước để chúng em còn liệu? Hắn vẫn im lặng, tay mân mê chai nước. Hắn lo cho em, và hắn cần một lời giải thích cho sự việc vừa rồi. Cô ấy đâu? Chị Hương được sếp trường đưa đi rồi. Sếp, có lẽ chúng ta về nhà nghỉ thôi. Hôm nay bọn em cũng mệt rồi, bọn em sẽ đưa sếp về. Không cần đâu. Nói như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn được hộ tống về tận nhà. Sau khi đóng cánh cửa tiễn mọi người ra về, hắn cầm điện thoại gọi điện cho em. Hắn đã lưu số em từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ dám gọi. Em tắt máy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Hắn thất vọng nghe tiếng tò tí te trong điện thoại. Không biết giờ này em có còn khóc hay không, đang ở nhà hay đi cùng sếp trường. Liệu em có gặp anh ta không? Hắn lo lắng bồn chồn. Hắn bước vào nhà tắm và nhìn mình trong gương. Khuôn mặt hắn tím mất một bên rồi, cái má có vẻ sưng lên. Ngày mai hắn về quê rồi, hắn sẽ giải thích với mọi người sao bây giờ. Hắn cố tấp nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo và nhẹ bớt cái nhức ở trong miệng. À đúng rồi, chút nữa hắn ra ngoài, hắn sẽ gọi điện cho sếp trường. Chỉ có sếp trường mới cho hắn biết tình hình của em bây giờ. Hắn vừa nghĩ như vậy thì tiếng điện thoại cũng kêu. Alo, sếp à? Ừ, sếp ngủ chưa? Chưa, vậy sếp chuẩn bị ra mở cửa cho em nhé. Có việc gì? Không có gì, chỉ là em có việc quan trọng, muốn làm cùng sếp. Cánh cửa nhà hắn có tiếng gõ. Sau khi nghe xong câu nói đó, hắn cúp điện thoại bước ra cửa. Tiếng gõ vẫn đều đều. Hắn mở chốt kéo cánh cửa. Vừa mới nói xong đã đến nhanh vậy. Hắn giật mình khi nhìn người phía ngoài cánh cửa. Có phải là... Hắn đứng sau cánh cửa, còn người đứng ngoài cửa là Điền. Phía sau anh ta còn hai ba người đàn ông nữa. Thế nào? Lại hẹn hò nhau à? Anh đến đây có việc gì? Hắn cau mày nhìn Điền. Việc gì mày cũng biết rồi đấy. Anh nghĩ đến đây để dọa tôi hay đánh tôi? Thì tôi nói trước là tôi không sợ anh đâu. Không sợ? Anh ta trừng mắt lên túm lấy cổ áo hắn rồi kéo lại gần. Mày đáng ra nên biết điều mà đừng bao giờ quay về đây nữa. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Không liên quan? Mày hẹn hò dụ dỗ vợ tao còn nói không liên quan à? Vợ mày? Mày còn coi cô ấy là vợ mày hay sao? Hắn cũng đáp trả chẳng kém. Chỉ có điều hắn chẳng buồn gạt tay anh ta ra khỏi cổ áo. Tao coi là gì thì kệ mẹ tao. Tao nói trước cho mày biết, dù nó có bị coi là gì cũng không đến lượt mày quan tâm đâu. Tao cũng nói cho mày biết, nếu mày làm khổ cô ấy, tao cũng không để mày yên đâu. Sao cơ? Anh ta cười toáng lên rồi đẩy hắn ngã về phía sau. Mấy thằng đi sau xông vào đánh hắn. Tao nói cho mày biết, thằng nhà quê như mày, nếu không bám lấy váy nó thì có được ngày hôm nay không? Mày cứ nghĩ mọi thứ suôn sẻ tự nhiên mà đến à? Anh ta tóm tóc hắn, nâng khuôn mặt bầm tím của hắn lên. Nó gọi tao đến nhà, rủ tao lên giường. Tao cứ tưởng nó thế nào, cuối cùng cũng chỉ là cái loại đã cho thằng khác rơi. Nhưng lúc ấy tao mù quáng, cuối cùng sự việc mới ra thế này. Anh ta tát vào mặt hắn một cái, khiến má hắn đau rát. Cuối cùng tao cũng chỉ lấy được cái xác không hồn. Là do mày, thằng chó. Mày cứ thử sống như tao đi, vậy thì tao sẽ cho cái xác vào quan tài mà chôn, chứ đừng hòng thằng nào được động vào. Mày nghe rõ chưa? Anh ta đá hắn một cái, khiến hắn ôm bụng quằn quại trên nền nhà, rồi mới bỏ đi. Cú đá bồi của mấy kẻ còn lại khiến hắn choáng váng. Hắn tưởng như mình đã không thở được khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Hắn mở mắt, phía trước hắn là một mảng màu trắng xóa. Không gian yên tĩnh, nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc. Hắn mỏi lưng lắm, muốn nghiêng mình mà không thể cử động được. Đừng cử động, anh tỉnh rồi à? Hắn quay sang phía có giọng nói rất nhẹ, là một cô gái mặc đồ bác sĩ. Tôi đang ở đâu? Hắn nói khi cái miệng hắn bị sưng. Giá mà hắn có thể thấy được bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ. Đây là bệnh viện, anh bị chấn thương phần mềm và dạn vài cái xương sườn thôi. Cô gái tủm tỉm cười. Ai đưa tôi đến đây? Tôi không rõ, nhưng anh đã ngủ mấy tiếng rồi đấy. Chắc do mệt quá nên sẽ không sao. tôi sẽ theo dõi anh, nên anh cứ yên tâm mà ngủ tiếp đi. Hắn nghe lời cô gái nhắm mắt và mơ màng ngủ, mơ màng bởi vì lúc này hắn đã thấm cơn đau. Hắn lúc thiếp đi lúc tỉnh lại mà không buồn mở mắt. Trong giấc mơ, hắn nghe thấy giọng nói của em và giọng nói của cô gái ấy, cả giọng thằng Huy và giọng xếp trường. Hắn không mở mắt nổi, cuối cùng vì quá mệt hắn cũng thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy mẹ và bố hắn đang nắm tay nhau và cười với hắn. Hắn cũng cười lại. Bố hắn mặc cái áo kẻ mà hắn đã đốt vào ngày giỗ gần đây. Mẹ hắn thì là một người phụ nữ rất đẹp. Hắn đưa tay với lấy họ mà không tài nào với được. Hắn đang cố đuổi theo mà tại sao họ lại càng bước đi nhanh. Hắn khóc, hắn gọi. Bố mẹ ơi, đợi con. Anh Thật, anh Cu To. Anh Thật, em đây, anh tỉnh lại đi. Hắn giật mình mở mắt, còn Hến nước mắt giàn giụa đang ngồi bên cạnh. Hóa ra là hắn mơ, một giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt. Anh tỉnh rồi à? Anh vừa mơ đấy. Em đến lâu chưa Hến? Em vừa đến, thấy anh ú ớ nên em sợ quá. Anh không sao đâu. Hắn xoa tóc con Hến cố cười để nó an tâm. Em gái hắn đã lớn rồi, bây giờ cũng đã học đại học năm thứ nhất. Chồng nó xinh xắn lắm. Anh có đói không? Em lấy cháo cho anh ăn nhé. Anh không. Có cần em gọi bác sĩ không? Không cần đâu, anh không sao. Ừ, không sao, chỉ băng toàn thân thôi. Mấy hôm là khỏi, da anh lành lắm. Hắn cười, em gái của hắn đã biết quan tâm nhiều đến như vậy. Hắn mừng lắm. Thế là em gái của hắn cũng lớn rồi. Đang cố ngồi dậy thì có tiếng nói ngay bên cạnh. Anh chưa ngồi được đâu. Đang lúc đau đớn sao có người cứ thích làm hắn bực mình. Hắn cau mày. Cô không định cho tôi đi vệ sinh sao? Tôi không cấm anh đi vệ sinh, mà lúc ngồi dậy cần có người đỡ. Một bàn tay ấm áp đặt lên gáy hắn đỡ hắn dậy. Cô gái mặc bộ áo trắng tinh khôi, đôi mắt tròn đằng sau cặp kính cận dày. Cảm ơn cô. Cả hai nhìn ra phía ngoài cửa thì hắn nghe rõ tiếng con Hến nói. Chị đến đây làm gì? Chị đừng tìm anh em nữa, để cho anh em yên. Hắn biết con bé đang nói ai. Hắn ngẩng lên nói với cô bác sĩ. Cô gọi hai người đó vào đây hộ tôi. Cô bác sĩ bước ra cửa. Một lúc sau con Hến bực bội bước vào, còn em chần chừ bước theo sau. Hắn ngồi im lặng trên giường cho đến khi ai nấy có chỗ đứng của mình. Hến, xin lỗi chị đi. Em không phải xin lỗi những người như chị ta. Giờ thấy anh như thế chắc chị ta vui lắm. Hến, anh nói em xin lỗi rồi cơ mà. Em không xin lỗi những kẻ tham giàu phụ nghèo. Ngày xưa chị ta bỏ anh đi, anh không nhớ anh khổ thế nào à? Hến, ai dạy em nói những lời như vậy? Xin lỗi mau. Hắn quát con bé khiến nó lùi lại và cúi đầu. Xin lỗi. Hắn quay sang phía em cũng đang đứng cúi đầu. Nhìn em một vài đêm, sao lại trở nên tiểu tụy đến vậy? Em đến lâu chưa, sao không vào? Em nghĩ chị ta không vào thì sẽ tốt hơn đấy. Hến. Nó lại cúi đầu. Em còn bé chưa hiểu mọi việc nên đừng nói linh tinh. Hắn quay sang nhìn em, ánh mắt dường như cũng muốn giấu đi rất nhiều phần đau đớn và mệt mỏi. Anh không sao đâu, đừng lo, về nghỉ ngơi đi. Em vẫn đứng đó yên lặng, không dám nhìn vào mắt hắn hay bất cứ ai. Hương, hóa ra anh ấy là... Sao mày không nói sớm? Em vẫn đứng đó một cách yên lặng, có lẽ hắn hiểu một phần trong nỗi lòng của em. Hắn hiểu em đã biết chuyện này do ai làm, có lẽ em áy náy lắm. Hương, đừng nghĩ gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em nhìn hắn đôi mắt có vẻ mất đi sự nhanh nhẹn thường ngày, ánh mắt lúc này ánh lên sự mệt mỏi rất nhiều. Nhiều lắm, nhờ bác sĩ đưa cô ấy về hộ tôi. Cô bác sĩ dắt em ra khỏi phòng. Hắn vẫn luôn nhìn theo bóng dáng em cho đến khi đi khuất. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Thân thể hắn đau, hắn chịu, nhưng người con gái ấy đau, hắn cũng đau gấp vạn lần. Hắn nắm chặt lấy cái nạng, cố bước đi những bước nặng nề. Để tôi giúp. Hắn ngẩng lên nhìn, vẫn là cô bác sĩ ấy với nụ cười khá duyên. Cô ấy cười duyên hơn em, nhưng so về nét đẹp thì không thể nào bằng. Thế nào, đã muốn đi lại sớm vậy? Hôm nay là 29 Tết rồi bác sĩ ạ. Vâng, tôi cần về quê thăm mẹ và mọi người. Với tình trạng này, anh nghĩ mọi người có thể yên tâm về anh sao? Và lại, anh chưa được phép ra viện đâu. Đừng vô lý như vậy chứ cô bác sĩ. Tôi nói nghiêm túc đấy. Hắn thở dài tiếp tục việc tập đi. Hắn đã để con Hến về nói hắn bị tai nạn hy hữu hay té cầu thang. Ai ngờ giờ lại được vui vẻ ăn Tết trong bệnh viện thế này. Đừng lo, Tết bệnh viện cũng vui như ở nhà, mà lại còn đông và bận rộn hơn cả ngày thường ấy chứ. Đó là cô nghĩ vậy. Nếu anh không ngại, chúng ta có thể ăn Tết cùng nhau trong bệnh viện. Dù sao tôi cũng nhận trực hộ mấy người bạn, nên cũng ít về nhà. Thế còn chồng con cô? Tôi chưa có người yêu, huống chi có chồng. À, xin lỗi. Sao phải xin lỗi? Vì đã hiểu lầm cô. Có gì mà hiểu lầm? Hèn thấy tôi giống một bà cô già có chồng lắm sao? Không, cô rất trẻ. Tôi không còn trẻ nữa đâu. Sắp 30 rồi đấy. Còn anh? Tôi 33. 33 rồi mà vẫn độc thân như vậy sao? Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Hay là anh vẫn còn tình cảm với cái Hương? Hắn im lặng. Hương cũng kể cho tôi nghe chuyện của hai người. Dù sao chuyện gì qua rồi thì cũng nên cho qua và vui vẻ sống tiếp chứ. Tôi không nghĩ chuyện đó. Nói chung tôi thấy công việc của anh như vậy là ổn định. Hương cũng mong anh tìm được một người yêu thương anh. Nó còn gửi anh cho tôi chăm sóc đấy. Thế cô ấy đâu? À, nó về quê. Thế còn Điền? Đừng nhắc tới anh ta. Nó đã khổ vì anh ta quá nhiều rồi. Mong cô ấy sẽ ổn. Nó thật sự rất đáng thương. Trước đây Điền không như vậy, nhưng càng ngày anh ta càng quá đáng. Giá mà nó lấy được một người đàn ông như anh. Tôi thì có gì tốt. Tôi thấy anh là một người đàn ông tốt. Thực ra thì cũng không ai hoàn hảo. Nhưng những người như anh thật sự cũng là ước mơ của bao nhiêu người rồi. Nếu là tôi sẽ chọn anh đấy. Hắn ngại ngùng vì câu nói ấy mà cúi mặt đi. Hắn quả thật không phải là người biết tán tình. Và lại lòng hắn vẫn đang rối bời. Câu nói hắn chỉ cho như một lời động viên. Nhưng có lẽ hình như những người tuổi em đều nói được và làm được thì phải. Hắn đã xa nhà nhiều năm nên ăn thêm một cái Tết xa nhà cũng không thành vấn đề gì. Trong căn phòng ngập một màu trắng của chăn ga cũng đã được điểm thêm nét xuân vào bên trong đó. Bác sĩ Huyền tâm lý ghê, có cậu đẹp trai nằm phòng này có khác, hòa hoét kinh. Không ngờ trông bác sĩ Huyền như vậy mà cũng dại trai dễ sợ. Nhưng tôi thấy cậu thật ngoan lại hiền như thế thì quá lý tưởng rồi. Tôi mà có con gái cũng muốn gả cho cậu ý. Có đứa còn như thế mát cả mặt. Nhưng người nhà đâu mà chẳng có ai lên trông. Nghe nói nó mồ côi các bác ạ. Khổ thân, nhưng được cái ngoan cũng là may. Ừ, ông bà đẻ được đứa con như thế này, chết cũng được yên lòng. Hắn nằm im vờ như không ngủ khi nghe được câu nói chuyện của mấy bác sĩ giường bên. Bệnh viện vào Tết cũng vắng hơn rất nhiều. Anh tỉnh chưa? Hắn từ từ mở mắt, dậy uống thuốc hạ sốt nào, không thì lại ly bì bây giờ. Huyền nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy. Hắn đón cốc thuốc trong tay Huyền. Quả thật cơn sốt làm cho hắn vô cùng mệt mỏi, mà những lúc này hắn nhớ bố mẹ vô cùng. Đôi mắt hắn dường như trùng xuống, nhưng rồi chợt bừng tỉnh vì bàn tay lạnh lẽo của Huyền. Chán anh nóng quá, để em đi lấy nước chườm cho anh. Không cần đâu. Anh sốt 39 độ rồi, muốn hạ sốt nhanh thì chườm đi. Mấy phút sau cô ấy quay lại với cái khăn trên tay. Hắn đang nằm mơ màng nhìn lên trần nhà. Cả trần nhà như đang quay cuồng. Không sao đâu, em bận chút việc nên anh cứ ngủ đi. Hắn nằm thiếp đi cho đến lúc nghe tiếng leng keng bên tai mới giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn sang bên, bóng dáng Huyền trong chiếc áo blue trông đẹp một cách nhân từ. Huyền có nhiều điểm rất giống em. Lâu lắm rồi hắn không được quan tâm, được chăm sóc nhiều như vậy. Tiếc là cô gái chăm sóc hắn là Huyền, chứ không phải là em. Anh dậy rồi đó hả? Dậy ăn cháo đi rồi ngồi cho đỡ mệt mỏi. Nằm nhiều không tốt đâu. Vâng, hắn cố ngồi dậy, nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Huyền. Cảm ơn cô, phiền cô quá. Ấy, đừng có khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà cả thôi mà. Vâng, hắn đút miếng cháo vào miệng. Vị cháo thơm ngọt khiến hắn thấy ấm lòng, bởi vì thời tiết đang lạnh lắm. Ngon không anh? Em nhờ mẹ em nấu cho đấy. Hắn chợt dừng thìa cháo trên miệng. Huyền cứ ra mua hộ tôi ngoài quán cũng được, đừng phiền bác. Không sao đâu anh, dù sao mẹ em cũng nghỉ hưu rồi nên cũng nhàn mà. Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn bác. Huyền nở nụ cười rất tươi đằng sau cặp kính. Cô ấy có chiếc răng khểnh nên nụ cười rất duyên. Bây giờ là 10 giờ, anh ăn xong nghỉ một chút rồi tranh thủ ngủ một giấc nha, đừng thức không đêm lạnh lắm. Vâng, đừng vâng thế, em ngại lắm. Hắn cười gượng, hắn cũng ngại. Huyền là bạn của em, lại là bác sĩ của hắn. Hắn không biết xưng hô sao cho phải cơ. Hắn nằm xuống nhưng không sao ngủ được. Đêm nay là đêm giao thừa. Các bác biết đấy, đối với người Việt, đêm giao thừa rất linh thiêng. Với những gia đình bình thường, giao thừa là thời khắc đoàn tụ, cùng nhau đón một năm mới. Với nhiều mong ước mới, được quây quần bên gia đình vào thời khắc này quả là một niềm hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, hắn vẫn đang nằm đây, nơi bệnh viện lạnh lẽo, với vết thương đau đớn trong mình, cô đơn và mệt mỏi. Hắn nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Trước đây khi hắn ở nhà, ngày này hắn sẽ ra mộ mẹ, dọn cỏ sạch sẽ, mời mẹ về cùng ăn Tết với gia đình. Không biết dì bé của hắn năm nay có gói nhiều bánh chưng không? Hắn rất thích ăn bánh chưng, nhưng giờ thì lại không thể nào ăn được. Hắn nhớ ông Bưởi đêm giao thừa nào cũng cùng hắn uống rượu ăn thịt gà sau khi cúng. Hắn nhớ lắm. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.